Chí Tôn Tiên Đạo, chương 201-202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, hai người rời đi Bắc Thiên Môn hướng tới Thiên Đình bên trong bay đi. Tại Thiên Đình bên trong cũng rậm rạp một tầng tầng đích đám xương, cả Thiên Đình đô làm cho người ta mông mông lung lung đích cảm giác. Ba ZCN, Com Châu Huynh, vừa rồi Thiên Môn trung đích Thiên Binh Thiên Tướng đô vẻ mặt kiêu ngạo thật sự là khí người. Lúc này cách Bắc Thiên Môn đã có một khoảng cách, Liễu Tiết Lăng Vân âm thanh lạnh lùng nói. Châu Kiệt cười cười, nói. Ta đợi đều là hạ giới đích sơn thần thổ địa, này giữ nhà Thiên Môn đích Thiên Binh Thiên Tướng căn bản không đem ta đợi đặt ở trong mắt. Châu Kiệt trong lòng so với Tiết Lăng Vân rõ ràng đích đa, bọn họ này sơn thần thổ địa nhiều lắm so với Thiên Đình trung bình thường đích Thiên Binh địa vị thoáng cao một ít, so với này giữ nhà Thiên Môn đích Thiên Binh Thiên Tướng muốn kém đến xa. Thiên Môn là Thiên Đình đích trọng địa, giữ nhà nơi này đích Thiên Binh Thiên Tướng đô tu vi cao thâm, bọn họ. Người, cái nào, đâu có thể tiện tay giết chết hơn 10 người sơn thần thổ địa. Hai người đi phía trước phương phi, Tiết Lăng Vân cảm giác này Thiên Đình trung đích thiên địa linh khí quả thật so với hạ giới muốn nồng đậm đích đa, hơn nữa nơi này đích thiên địa linh khí tựa hồ càng thêm đích thuần đang, thiên địa linh khí trung không có mảy may đích tạp chất. Có thể ở nơi này tu luyện tất nhiên không sai, Tiết Lăng Vân cảm thán nói. Đúng vậy, ở chỗ này tu luyện so với hạ giới phải nhanh nhiều lắm. Bất quá hay là hạ giới tự do, ta tại Thiên Đình trung ngây người hơn 10 năm, làm liễu hơn 10 năm đích tiểu binh, thường xuyên muốn huấn luyện xuất thao, hay là tại hạ giới thoải mái. Châu Kiệt cười nói, hắn vốn là Thiên Đình trung đích bình thường thiên binh đích cuộc sống so với sơn thần đích cuộc sống muốn kém đến hơn nhiều. Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng gật đầu, Châu Kiệt hiển nhiên nhìn trời đình có chút quen thuộc, hắn tựa hồ cũng biết sơn thần thổ địa đại hội triệu khai đích địa điểm, lập tức mang theo Tiết Lăng Vân hướng tới phía trước bay đi. Bay có một ngày đích thời gian, rốt cục chứng kiến phía trước xuất hiện liễu một cái thật lớn đích cung điện, Châu Kiệt cười nói. Chúng ta đáo địa phương liễu, chúng ta đi trước báo nói, đẳng báo đáo xong có thể tự do đích hoạt động. Châu Kiệt cùng Tiết Lăng Vân đi tới cung điện trung báo đáo, bọn họ xem như tới tương đối sớm đích một nhóm sơn thần thổ địa liễu. Ba ZCN, Com Châu Kiệt nguyên tưởng rằng hai người cần thập ngày nữa mới có thể bay đến thiên giới, nhưng không có nghĩ đến Tiết Lăng Vân tốc độ quá nhanh, nửa ngày đích thời gian sẽ tới đáo thiên giới, cho nên lúc này gian cùng hắn phỏng chừng đích có chút lệch lạc. Hai người báo đáo xong vừa rời đi cung điện, Thiên Đình trung làm cho thế này chút sơn thần thổ địa an bài liễu ở lại đích địa phương, Tiết Lăng Vân cùng Châu Kiệt đi tới ở lại nơi, bọn họ phát hiện dĩ nhiên là một cái nho nhỏ đích cung điện, hai người tiến vào liễu cung điện trung, nơi này cũng không có thị vệ, lập tức bọn họ khoanh chân mà ngồi, hai người thuận miệng nói vài câu liền bắt đầu ngồi xuống nghỉ ngơi. Tiết Lăng Vân hôm nay tiêu hao rất lớn, hắn đầu tiên là mang theo Châu Kiệt xuyên qua liễu chín đạo trận gió tầng, bay cửu vạn dặm hơn mới đến đáo thiên giới, hắn trong cơ thể đích tiên linh lực tiêu hao liễu rất nhiều, lúc này đang phải hào hào đích khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Đình trong cũng có ban ngày đêm tối, bất quá nơi này đích ban ngày đêm tối chênh lệch không lớn, cho dù là đêm tối cũng có ảm đạm đích quang mang bao phủ đại địa, ban ngày cũng nhìn không thấy tới mặt trời, không biết này Thiên Đình trung đích quang mang là như thế nào mà đến đích. Ngày hôm sau Tiết Lăng Vân mở liễu hai mắt, bên cạnh Châu Kiệt cũng mở liễu hai mắt, Châu Kiệt cười nói. Lăng Vân, ta mang ngươi hào hào đích tại Thiên Đình trung du ngoạn một phen. Ngươi lần đầu tiên đi tới Thiên Đình, từ nay về sau nói không chừng còn muốn tới nơi này, muốn hào hào đích quen thuộc một chút nơi này đích hoàn cảnh. Lập tức Tiết Lăng Vân cùng Châu Kiệt tại Thiên Đình trung du ngoạn đứng lên, Thiên Đình đích diện tích là hạ giới Nam Chiêm Bộ Châu đích 3/1 trong, diện tích cũng là khổng lồ tới vô cùng, bất quá Thiên Đình trung đích nhân số so với hạ giới đích Nam Chiêm Bộ Châu ít nhiều lắm, Nam Chiêm Bộ Châu chủ yếu là bình thường đích con người, nơi này tắc toàn bộ đều là Thiên Đình trung đích thiên quan cùng thiên binh thiên tướng, trong đó thiên tiên cảnh giới đích người tu chân chiếm được liễu nhất hơn phân nửa, chỉ có một ít vừa mới được Thiên Đình chiêu nạp đích thiên binh là thiên tiên cảnh giới lấy hạ. Nơi này là chánh thức đích địa nghiễm người hy, ngẫu nhiên phi hành mấy trăm dặm có thể nhìn thấy một tòa cung điện, có đôi khi thậm chí phi hành ngàn dặm đô không thấy được một tòa kiến trúc hoặc là một bóng người, nơi này cũng có sơn xuyên con sông, nhất nổi danh đích hay là ngân hà xuyên qua cả thiên giới, trong đó có một đoạn trong lúc Thiên Đình trong. Hai người chung quanh đích chuyển du, Tiết Lăng Vân cảm giác Thiên Đình trung đích phong cảnh xinh đẹp tới vô cùng, so với hắn sở kiến quá đích gì địa phương đô muốn xinh đẹp. Nơi này đích linh khí cũng so với hắn đáo quá đích gì địa phương đô muốn sự dư thừa, thật là tam giới đệ nhất tu chân thánh địa. hai người đi tới một cái núi lớn đích phụ cận, này núi lớn so với hạ giới đích núi Thanh Thành còn muốn cao lớn rất nhiều, miên dương chẳng biết có bao nhiêu ngàn dặm. Tiết Lăng Vân cùng Châu Kiệt bay đến liễu trên núi, hắn phát hiện núi này thượng dĩ nhiên không hề ít đích tiên thảo tiên dược. Tiết Lăng Vân đang chuẩn bị thân thủ thải trích, Châu Kiệt đuổi vội và ngăn cản hắn. Châu Kiệt cười nói, Lăng Vân, nơi này đích tiên thảo đều có người xem trông nom đích, không thể tùy tiện thải trích. Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng gật đầu, chỉ nghe Châu Kiệt lại nói. Này thiên đình chung cũng có không ít đích sơn thần thổ địa, bất quá thiên đình trong đích sơn thần thổ địa so với chúng ta đích địa vị cần phải cao nhiều lắm liễu, bọn họ đích kẻ dưới tay còn có vô số đích âm thần có thể sai xử, này tiên thảo đều là quy bọn họ trông nom đích. Tiết Lăng Vân cùng Châu Kiệt tiếp tục hướng tới phía trước bay đi, hai người vừa du ngoạn liễu vô số đích địa phương, Tiết Lăng Vân nhìn trời đình lại có liễu càng sâu đích lý giải. Thiên đình trong cùng phàm gian đích quan phủ không sai biệt lắm, địa vị thân phận tại thiên đình trung cực kỳ trọng yếu, không có địa vị không có thân phận đích người đang thiên đình trung khẳng định cực kỳ thụ khí. Sau này đích hơn 10 ngày trong, Tiết Lăng Vân ban ngày liền cùng Châu Kiệt tại thiên đình trung du 81 xem ngoạn, buổi tối tắc tại cung điện trong tĩnh tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ chỗ đích cái này địa phương là thiên đình đích bên bờ nơi, nơi này ở lại đích thiên tiên cực nhỏ, cũng không có cái gì trọng yếu đích địa phương, cũng không có chú chát thiên binh thiên tướng, Tiết Lăng Vân cùng Châu Kiệt cho dù khắp nơi du ngoạn cũng không có người để ý tới. Hơn 10 ngày sau khi thiên đình trăm năm một lần đích sơn thần thổ địa đại hội rốt cục triệu mở. Vô số đích sơn thần thổ địa đô chạy tới thiên đình chung, rậm rạp đích đều biết ngàn vạn lần người. Tiết Lăng Vân trong lòng âm thầm khiếp sợ, thật không ngờ thiên hạ dĩ nhiên có nhiều như vậy đích sơn thần thổ địa. Lúc này giờ phút này hắn biết chính mình đến tột cùng có bao nhiêu sao đích nhỏ bé, chính mình chỉ là nhiều như vậy sơn thần thổ địa chung đích nhất viên, mà sơn thần thổ địa là thiên đình chung địa vị thấp nhất đích một cái giai tầng. Thiên hạ đích sơn thần thổ địa kỳ thật không chỉ như vậy chút, còn có rất nhiều sơn thần thổ địa bởi vì các loại nguyên nhân chưa có tới đến nơi đây. Vô số đích sơn thần thổ địa phân bố tại phương viên ngàn dặm bên trong đích các địa phương, có một thật lớn đích thiên thần chiếm được liễu giữa không trung trong, cái này thiên thần đầu tiên là đem tất cả đích sơn thần thổ địa đô huấn xích liễu một lần. Khác đích sơn thần thổ địa đô trái lại đích cúi đầu nghe cái này thiên thần huấn xích. Tiết Lăng Vân trong lòng nhưng sinh ra liễu một cổ tức giận. Năm đó hắn tại nhân gian bể nghệ tứ phương, ở chỗ này nhưng thành được người huấn xích đích đối tượng. Hắn thật sâu đích hít một hơi, nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt, lúc này hắn đích trong lòng âm thầm thề, nhất định không thể làm cho tiên giới đích những người này xem thường liễu. Trên bầu trời đích cái kia thật lớn đích thiên thần vẫn đang nói một ít nói thừa, hắn đích thanh âm tại phương viên ngàn dặm trong vòng quanh quẩn, hạ phương đích Tiết Lăng Vân giờ phút này cũng đã bình tĩnh liễu xuống tới. Sơn thần thổ địa đại hội đã mở có 3 ngày liễu, Tiết Lăng Vân cảm giác càng ngày càng là nhàm chán, này thiên sơn thần thổ địa đại hội khai hoàn sau khi Tiết Lăng Vân cùng Châu Kiệt xuất đi du ngoạn. Hai người bay có một vạn trong đích khoảng cách, nơi này cực kỳ trống trải. Tiết Lăng Vân thét dài liễu một tiếng, hắn cảm giác 3 ngày qua này đích buồn bực thoáng thư hoãn liễu một ít, đang ở lúc này, đột nhiên hắn nghe được xa xa có. Đạp đạp đạp, đích thanh âm truyền đến, cách chương.